Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Mốc Thủy Một Trận. Tác giả, Cung Tam đằng xà như cũ là nhắm mắt dưỡng thần, giống như không có nghe được Cổ Dương nói chuyện giống nhau. Cổ Dương bẹp bẹp miệng, tự thảo không thú vị, cũng liền dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi, chỉ cảm thấy sắp ngủ thời điểm. Lúc này mới nghe được đằng xà nói truyền vào trong tai, ta chỉ là muốn đi tìm ta cha mẹ mà thôi. Ta trong cơ thể có nhân tộc huyết mạch, bọn họ hẳn là ở nhân tộc. Ta hỏi hỏi bọn hắn, vì cái gì đem ta bỏ xuống. Cổ Dương ở trong thanh âm bỗng nhiên bừng tỉnh, một trận kinh ngạc giữa. Cổ Dương ánh mắt không tự giác nhìn về phía đằng xà phương hướng. Như cũ là nhắm chặt hai mắt, lời nói mới rồi, giống như ảo giác. Bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là lười đi để ý. Tóm lại đằng xà là vì tìm thân cũng hảo, bên cũng thế, đều cùng Cổ Dương không quan hệ. Cổ Dương mục đích chỉ có một, đó chính là khôi phục vũ lực, tìm được hấp thu hỗn độn chi lực phương thức. Nơi này liền tính ly Cổ Dương phía trước nơi hỗn độn chi vực rất xa, cũng tất nhiên có đứng đầu cường giả, chỉ có tìm được bọn họ, Cổ Dương mới có đột phá đi ra ngoài cơ hội. Nơi này an tĩnh, không phải là Cổ Dương yên lặng, ngược lại là áp lực qua đi, làm Cổ Dương đi xa hơn bàn đạp. Chờ đến Cổ Dương đi ra ngoài ngày, chính là cái kia chân thần cảnh cường giả hối hận là lúc. Nếu muốn đem Cổ Dương diệt sát, không đồng nhất đánh hẳn phải chết lây dính sát nghiệt, là không có khả năng. Buông tha Cổ Dương, làm hắn tự sinh tự diệt, là nhất sai cách làm. Một đường đi trước, càng là tới gần nhân tộc nơi tụ cư, Huyền Nhược Thần sắc liền càng thêm kỳ quái, giống như ẩn ẩn đã chịu đằng xà ảnh hưởng, làm Cổ Dương không cấm nhớ tới tối hôm qua thượng mơ hồ nghe được nói. Câu nói kia tuy rằng nghe cũng không rõ ràng, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, lại là chân chính nghe được. Ngươi không sao chứ? Có phải hay không lên đường quá mệt mỏi? Chờ lát nữa đi vào trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cổ Dương như thế nói, Huyền Nhược nhẹ điểm gật đầu, đã nhiều ngày lên đường, xác thật làm nàng có chút mệt mỏi, nhưng là trong lòng có một cổ lực lượng vẫn luôn chống đỡ nàng. Thẳng đến tới gần nhân tộc, nàng mới có chút kiên trì không được, nhân tộc nơi tụ cư là từ thật lớn tường thành vây lên, đem nhân tộc cùng yêu tộc ngăn cách, nhưng là tiến vào nhân tộc lúc sau tình cảnh, lại làm Cổ Dương cảm thấy kinh hãi. Cát vàng, cho đã mắt cát vàng khắp nơi, trừ bỏ trên thành lâu linh tinh thủ vệ ở ngoài, căn bản không thấy được người. Phạm vi trăm dặm, cát vàng tràn ngập căn bản biện không rõ phương hướng. Cổ Dương mắt thấy sắc trời mau đen, lúc này mới ấn phía trước thương lượng tốt, đem Huyền Nhược thu vào cơ quan chủng giữa. Như vậy ít nhất đằng xà bản thể ra tới thời điểm, sẽ không khiến cho khủng hoảng. Sau đó dư lại Cổ Dương một người tiếp tục lên đường. Cổ Dương nhìn đến nhân tộc tình huống, thế mới biết vì người nào tộc sẽ cùng yêu tộc chinh chiến ngàn năm. Nguyên nhân vô hán, nơi này biên cảnh thổ địa đã là nghiêm trọng hoang mạc hóa, căn bản không thể nào thu hoạch lương thực, mọi người ăn không đủ no, tự nhiên liền sẽ làm ra vô pháp vãn hồi sự tình. Bất quá, y theo trước mắt tình huống, hiển nhiên nơi này đã là hồi lâu không ai quản quá. Thật không biết nhân tộc vương rốt cuộc là đang làm cái gì. Có được tiên bình tinh vực Cổ Dương, nhìn đến như thế tình huống, không thể mặc kệ. Nơi này căn bản không phải nhân tộc có thể sinh tồn địa phương. Không có bất luận cái gì đình trệ, Cổ Dương một đường đi phía trước. Rốt cuộc ở trắng đêm lên đường lúc sau, thấy được đã lâu dân cư. Trong không khí tràn ngập một cổ khô giáo hương vị, Cổ Dương chứng kiến người, đều là một bộ dân chạy nạn bộ dáng. Hơn nữa to như vậy một cái thôn, dư lại cơ bản đều là già già, trẻ trẻ, trong thôn thanh tráng niên một cái không thấy. Không biết là bởi vì chịu không nổi tình huống nơi này rời đi, vẫn là bởi vì bên nguyên nhân, Huyền Nhược đã khôi phục nhân thân, Cổ Dương lúc này mới đem nàng thả ra. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm Huyền Nhược nhịn không được nhíu mày, nhưng càng có rất nhiều đau lòng. vẫn luôn sinh hoạt ở thỏ yêu nhất tộc bảo hộ Trung Huyền Nhược. Nào biết đâu rằng, trên thế giới này còn có như vậy dân chúng lầm than địa phương. Trước nay đều là ăn mặc không lo Huyền Nhược. Hiện giờ trong lòng có một mặt bất đồng cảm xúc, cũng bỗng nhiên có chút minh bạch. Vì người nào tộc muốn cướp chiếm yêu tộc địa bàn? Nhìn Huyền Nhược thần sắc, Cổ Dương hơi đổi đôi mắt, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi vào trước nhìn xem. Huyền Nhược nhẹ điểm gật đầu, đi theo Cổ Dương đi vào. Một đường đều bị người hành chú mục lễ. Cổ Dương cùng Huyền Nhược, có vẻ cùng nơi này không hợp nhau. Cổ Dương thần thức triển khai, ngưng thần một lát, lúc này mới nói, như vậy một cái to như vậy thôn, thế nhưng chỉ có 100 người. Sao có thể, nơi này ít nhất có hơn 1000 hộ, như thế nào sẽ chỉ có 100 người? Huyền Nhược mọi nơi vừa thấy, thô sơ giản lược đếm đếm, nghi hoặc thanh ra, Cổ Dương lắc đầu nói, này đó phòng ở phần lớn đều không có người, có người chỉ là trong đó một ít phòng ở, hơn nữa dư lại nhiều là lão nhược bệnh tan. Cổ Dương đang nói, bỗng nhiên cảm giác tình huống có điểm không thích hợp nhi. Chung quanh dần dần có người xông tới. Cổ Dương vội là đem Huyền Nhược hộ ở phía sau. Nhưng mà, đang lúc Cổ Dương cho rằng những người này là muốn đánh cướp thời điểm, lại là một đám phụ nhân, mang theo rất nhiều hài tử, từ trong thôn hẻm nhỏ ra tới. Đối với Cổ Dương hai người trực tiếp quỳ xuống. 100 người hành, đều là 100 miệng một lời nói. Thỉnh đại nhân cứu cứu chúng ta. Cứu cứu chúng ta thôn. Thỉnh đại nhân cứu cứu chúng ta. Cổ Dương nghe được lời này, thần sắc rất là phức tạp. Thật không biết người ở đây tộc vương là như thế nào đương. Không vì bá tánh suy nghĩ, làm cho cái này vương lại có cái gì ý nghĩa. Cổ Dương, ngươi có cái gì ăn sao? Nếu không cho bọn hắn một chút đi. Huyền Nhược đứng ở Cổ Dương phía sau, rụt rè nói, tay nàng cầm một bao lương khô, bất quá rõ ràng không đủ chính là. Cổ Dương gật đầu, lúc trước cơ quan chủng bên trong, Cổ Dương vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng liền tồn rất nhiều đồ ăn, nơi đây vừa lúc có tác dụng, bất quá, nơi này thiếu không chỉ là đồ ăn, càng thiếu chính là thủy mới đúng, nếu là không có đủ nguồn nước, bọn họ làm theo sống không lâu. Trước đem cơ quan chủng thức ăn nước uống đều lấy ra tới. Sau đó dựa gần phân cho những cái đó thôn dân. Cổ Dương lúc này mới lấy ra mấy viên thú hạch. Đã thật lâu không có vận dụng quá trận pháp. Nhưng là đối với Cổ Dương tới nói, lại không cảm thấy mới lạ. Ngược lại là một loại tư tâm mà sinh quen thuộc cảm giác. Trận pháp chi danh Mốc Thủy Trận. Danh như ý nghĩa, mang nước. Bất quá Cổ Dương là lấy thiên thượng chi thủy, sau đó rót nhập đại địa giữa, trận pháp mới thành lập. Cổ Dương linh hồn lực khẽ nhúc nhích, toàn bộ thôn trang bao trùm phạm vi, một mảnh mây đen bỗng nhiên tới gần, dần dần thế nhưng dâng lên sấm sét ầm ầm chi thế. Ở cho nên thôn dân kinh ngạc thần sắc giữa, một trận mưa to cấp hàng mà xuống, đệ nhất tích vũ rơi xuống. Cơ hồ là trong phút chốc đã bị bốc hơi lên làm. Liên quan vài giọt vũ rơi xuống. Trên mặt đất cát vàng dần dần bị vũ xối cọ rửa. Lộ ra phía dưới hoàng thổ. Sở hữu thôn dân trên mặt. Đều là một mặt khiếp sợ chi ý. Không ai tránh né trận này mưa đúng lúc. Tất cả mọi người quỳ lại ở Cổ Dương trước mặt. Không ngừng bái. Cổ Dương muốn tiến lên nâng dậy. Lại không có một người chịu lên. Nơi xa, một cái trung niên bộ dáng nhân vật, xử một cây quải trượng lại đây. Hắn tuy là tráng niên, nhưng lại chỉ còn lại có một chân. Nhìn thấy Cổ Dương khoảnh khắc, không màng ngăn trở, liều mạng đã bái đi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.